Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2223 chạy, cho ngươi chạy này. Nói năng nhỏ nhẹ không nghe, cứ phải ép ta nổi điên. Thần Triều Chi chủ là người thích nghe nhạc, vậy mà lại có kẻ phá hỏng nhã hứng của hắn, đang gảy đàn giữa chừng thì dở chứng không làm nữa. Chuyện này mà nhịn được sao? Thế là, mộng ma bị đè xuống, lại thêm cả vạn đạo phong ấn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khóa chặt cứng. Nhân lúc tâm trạng hắn không tốt, hắn còn làm thêm một chuyện mà cánh đàn ông cơ bản đều đã từng làm. Đừng hiểu lầm, không phải chuyện kia, mà là chuyện nọ. Đấy, cả bộ sưu tập chân quý cả đời của mộng ma đều bị hắn cuỗm sạch. Có thể nói, ngoài bộ y phục trên người, tất cả những thứ còn lại của mộng ma, ngay cả ngọc bội đeo bên hông, châm cài tóc trên đầu, cũng đều bị càn quét không còn một mảnh. Triệu Vân, đôi mắt đẹp của mộng ma lại tóe lửa, đâu còn vẻ ung dung nhàn nhã, như lúc đi dạo trên đảo hay lúc bật chế độ nói nhiều khi trước. Nàng đã quá coi thường tên này, cũng quá coi thường vĩnh hằng chi đạo, lại có thể dùng mộng tạo mộng, cưỡng ép kéo nàng trở về. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, nàng tự nhiên không sợ. Tiếc là thân thể tàn khuyết, trạng thái không tốt, tránh được đại đạo thiên cục nhưng không thoát khỏi sự truy bắt của vĩnh hằng. Có thể tìm thấy thứ này trên người tiền bối, thật sự khiến vãn bối bất ngờ. Triệu Vân lờ đi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của mộng ma, ngồi ngay bên cạnh nàng, cầm một cuộn tranh mải mê xem đi xem lại. Cuộn tranh là một cuộn tranh tốt, còn có một tên gọi Thanh Tân Thoát Tục, Niên Hóa. Ở một nơi nào đó dân trí mạnh mẽ, nó còn được gọi là bản sưu tầm đặc biệt. Bảo sao lại là bộ sưu tầm của tuyệt đại đại thần, quả nhiên phi phàm. Nhìn chất lượng hình ảnh này, nhìn độ sắc nét này, không mở gói hội viên 800 năm cộng thêm gói chí tôn thì đừng hòng xem được. Bớt vu khống bản thần, đó là do ta nhặt được. Mộng ma chắc là có dây thần kinh nào đó bị chập, vậy mà lại mở miệng giải thích. Cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận, lúc nàng nói chuyện, gương mặt tuyệt mỹ đỏ bừng lên. Dấu Niên Hóa không mất mặt, nhưng bị bắt quả tang, đặc biệt là bị kẻ thù bắt quả tang thì có chút mất mặt thật. Không ngờ người lại là loại người này, vãn bối nhìn lầm người rồi. Vẻ mặt của Triệu Vân lúc nói chuyện phải gọi là vô cùng đại nghĩa lẫm liệt. Ta nhặt được. Giải thích. Chính là che giấu. Triệu công tử không tin lời nàng, vẫn ngồi đó thưởng thức một cách đàng hoàng. Không biết nam nữ chính trong tranh là ai mà lại được tuyệt đỉnh đại thần. Ưu ái đến vậy, đây chẳng phải là vinh hạnh vô thượng trong truyền thuyết sao? Ngươi. Mộng ma nhất thời nghẹn lời, chỉ thấy những dáng hồng lan từ gò má xuống cổ, rồi ra khắp toàn thân. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác nóng gian là gì, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho mát. Còn là tuyệt đại đại thần nữa cơ đấy. Không lo tu đạo, lại đi làm những chuyện có nhục tư văn thế này. Nhặt được à? Ai mà tin? Đêm đến lén xem không ít đâu nhỉ? Nghe lão phu một lời, tìm người gà đi, chẳng phải sẽ sướng hơn xem cái này sao? Được rồi, Triệu Vân lập tức cười toe toét, lại đặt thạch cầm lên. Xem ra, vẫn là chiêu độc mới có tác dụng. Không biết tên khốn kiếp nào đã phát minh ra thứ này. Muốn cứu hắn, phải đợi. Mộng ma hờ hững nói, khí chất lạnh lùng cao quý. Đợi. Triệu Vân khẽ nhướng mày, bà nương này lại định lừa hắn nữa đây mà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ý gì? Nhân hòa chính là bản thần, địa lợi chính là âm gian, thiên thời chính là đêm trăng tròn. Mộng ma nói rồi từ từ nhắm mắt lại, tin hay không tùy ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân nhíu mày, ánh mắt cũng sâu hơn một phần. Ngụ ý trong lời mộng ma rất rõ ràng, cần phải đến chiến trường nơi đạo chủ và mộng ma giao chiến năm xưa, và phải đúng vào thời khắc đó, mới có thể phù hợp với nhân quả ở mức độ cao nhất. Chỉ có như vậy mới có thể nâng tỷ lệ thành công lên mức tối đa. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Đúng hay không, vẫn phải tìm người hỏi thử. Còn dám giở trò với ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Vân bỏ lại một câu rồi đi tìm người nói chuyện. Hắn đi rồi, cả hòn đảo nhỏ đều bị độn giáp thiên trận phong tỏa. Thực tế, dù hắn không mở trận này, mộng ma cũng không chạy được. Ít nhất, với trạng thái hiện giờ của nàng, không thể phá vỡ được vĩnh hằng cấm cố. Tắm mình trong ánh trăng, mộng ma bớt đi một phần lạnh lùng, lại thêm một vệt dáng hồng. Thấy bốn bề không có ai, nàng còn đưa tay che má. Đêm nay, mất mặt quá rồi, dưới ánh sao chiếu rọi, nam vực không hề yên bình, có tiếng ầm ầm vang vọng. Là Triệu Vân. Hắn đang ở chính giữa Nam Vực, khai phá ra một hòn đảo khổng lồ. Xong xuôi, hắn còn dựng một tấm bia đá trên đảo, trên bia viết hai chữ thần đảo. Làm xong những việc này, hắn mới đưa dung đạo thụ ra, trồng xuống giữa hòn đảo. Trong phút chốc, ánh sáng của đạo kèm theo dị tượng, chiếu rọi khắp bầu trời bao la. còn có thiên âm của đạo, cũng tựa như một thần khúc cổ xưa, vang vọng khắp càn khôn. Phàm là người nghe thấy, cho dù là phàm nhân ở tận biên cương phía Bắc Đại Hạ, cũng bất giác tâm cảnh rung động. Tiên hay thần nghe thấy thì tâm thần lại càng phiêu đãng, có một cảm giác kỳ diệu như đang thần du thái hư. Ây da, các vị thần của thần triều vẫn còn ở Nam Vực đã tụ tập lại đây. Bao gồm cả Cự Thần và Mặc Huyền, ánh mắt ai nấy đều sáng rực. Đây hẳn là dung đạo thụ trong truyền thuyết, một loại thần thụ chỉ lớn lên khi được tưới bằng đạo, ngồi dưới gốc cây ngộ đạo sẽ làm ít công to, nếu trồng vào trong cơ thể thì càng là tạo hóa nghịch thiên. Đang lúc quan sát, thần đảo lại rung lên một tiếng ầm. Là do Triệu Vân thi pháp, cũng là do dung đạo thụ diễn sinh ra trời đất. Nhìn từ trên hư vô xuống, thần đảo hoang vu đang diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, nuôi dưỡng nên sông núi cỏ cây với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quả thực là một cảnh tượng khai thiên lập địa, linh khí vô cùng dồi dào, mây mù lượn lờ, lại còn được ánh sáng của đạo bao phủ. Quả nhiên là dung đạo thụ. Thường nghe nói tới, đây là lần đầu thấy hàng thật. Theo lão phu biết, loại cây này, trên đời không tìm ra được cây thứ hai đâu. Chúng thần tụng lại, người thì quan sát từ xa, người thì nhìn gần, người thì đi vòng quanh dung đạo thụ, thậm chí có người còn lấy cả kính lúp ra, xăm soi từng tấc một như nghiên cứu đồ cổ, càng nhìn, mắt lại càng sáng quắc. Đào được ở thần khư à? Lão rùa nhìn Triệu Vân một cái. Chúng thần nghe vậy, người thì xoa cằm, người thì vuốt râu. Hồi lâu sau, mới nghe Mặc Huyền đưa ra kết luận, chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Cự thần cũng ngáp một cái. Hai người có tiếng nói nhất đã nói như vậy, chúng thần tự nhiên không còn nghi ngờ gì. Thật sự có thể cứu được đạo chủ, đi một chuyến âm gian cũng không nhiều, chỉ mong là không bị lừa gạt. Đêm trăng tròn, Triệu Vân thầm nhủ trong lòng, ước tính thời gian một lượt. Theo như năm đó, vẫn cần khoảng 3 tháng nữa, có thể sẽ có sai số. Trong 3 tháng này, phải trông chừng Mộng Ma cho kỹ, tuyệt đối không thể để nàng ta chạy thoát. Đó là dung đạo thụ. Đối với Mộng Ma, Vũ Ma vẫn rất cung kính. Ngoài cung kính ra, phần nhiều là kinh hãi tột độ. Triệu Vân đúng là nghịch thiên rồi. Lại có thể bắt sống được đại thần của thần khư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ lại, các nàng thật đúng là đồng bệnh tương liên, đều là có nhà mà không thể về. Tâm Nhi, Thái Hy, ta lại làm một vụ lớn nữa rồi. Trong tiểu viện nhà họ Triệu, Triệu Vân lại vận dụng nguyên thần chi lực để giúp đế tiên tẩy luyện. Trước bài vị của nữ vương, hắn cũng thắp 3 nén xạ hương, xem như là cúng bái. Bạch Liên đế tiên khẽ rung động, dường như có thể nghe thấy lời hắn nói. Ngược lại, bài vị của nữ vương thì không có chút phản ứng nào. Sức mạnh tiền thế của ngươi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng nữa. Nếu không, sao lại có thể dính dáng nhiều đến con sông đó cơ chứ? Quả thật như vậy, sức mạnh tiền thế của hắn, đúng là nên ít dùng thì hơn. Dính đến dòng sông hư vọng, sự phản vệ không phải chuyện đùa đâu. Đừng nghĩ nhiều quá. Long đầu ngọc tỷ bay một vòng rồi lại trở về vĩnh hằng giới. Triệu Vân lúc này mới thu thần, ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt khẽ nhắm lại, tĩnh tâm cảm nhận, cành lá dung đạo thụ được trồng vào cơ thể đang dần dung hợp với thể phách của hắn, đạo âm cổ xưa của nó có thể rèn luyện tâm thần của hắn đến cực hạn. Đây mới chỉ là phần nổi, cái được lợi thực sự là đạo của hắn. Nhờ nó dung nhập, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi trong vĩnh hằng đạo tắc của mình. Sự lột xác này rất vi diệu, gần như có thể bỏ qua không tính. Ngoại lực trung quy cũng chỉ là ngoại lực, vẫn cần bản thân hắn tự mình tham ngộ. Hắn bắt đầu thôi diễn, lấy dung đạo thụ làm gốc rễ, truy ngược về ngọn nguồn của nó. Nhìn như vậy, có thể thấy được đại thiên thế giới, còn có từng bóng người một. Những người đó, đều là các bậc chí tôn đã từng cống hiến đạo tắc và khí uẩn cho dung đạo thụ. Nếu nói người rực rỡ nhất thì đó là một bóng lưng vĩ ngạn. Hắn không nhìn rõ, nhưng dựa vào đường nét để phán đoán, 8 phần là Sáng Thế Thần. Chẳng lẽ, cái xương sọ hóa thành dung đạo thụ là của Sáng Thế Thần? Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử, một bóng hình xinh đẹp hiện ra. Là Phù Giao, nàng đến đây lúc nửa đêm là muốn nhờ Triệu Vân giúp phá giải cấm cố của mình. Kia chính là dung đạo thụ. Ánh sáng thật rực rỡ. Đạo âm thật ảo diệu. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Nam Vực Đại Sở đã tụ tập đầy bóng người. Có cả nam nữ già trẻ, có người đến xem náo nhiệt, cũng có người đến thần đảo tu hành. Ngày hôm nay, có rất nhiều người bế quan, ngồi dưới dung đạo thụ, tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. So với Nam Vực, tiểu viên nhà họ Triệu lại yên tĩnh hơn nhiều. Từ lúc Triệu Vân ngồi xuống đất đả tọa, đã hơn nửa tháng hắn chưa từng mở mắt. Cành lá của dung đạo thụ không phải dung hợp vô ích, chắc chắn sẽ nhận được tạo hóa. Như hắn lúc này, giống hệt một vầng thái dương nóng rực, vạn luồng ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, mỗi một tia đều nhuốm màu sắc vĩnh hằng, có đạo âm vang vọng, càng có một đại thế giới được khai mở. Hắn ngồi bên trong đó, tựa như một vị thần linh bất hủ. Hắn lại thần du thái hư, ý thức phiêu đãng giữa chốn bao la. Chính trong trạng thái này, tu vi của hắn đã vững bước tăng lên. Cho đến đêm nay, cảnh giới của hắn đã bước vào đế thần đỉnh phong. Đúng là yêu nghiệt mà. Ngụy Thiên lão đạo đã tới mấy lần, không khỏi tấm tắc suýt xoa. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới này, quả thực không nhiều. Nhưng nghĩ lại, lão cũng thấy bình thường. So với việc chiến đạo lột xác thành vĩnh hằng đạo, thì chuyện này chỉ là trò vặt vãnh. Nhắc đến vĩnh hằng, những cảm ngộ mà Triệu Vân đưa cho, lão cũng nghiên cứu không ít. Chỉ tiếc là khó phá giải được huyền cơ, thời gian lâu dần, đạo tâm lại trở nên không vững. Nào chỉ có lão, mà rất nhiều đại thần của thần triều cũng gặp phải tình cảnh kỳ quái như vậy. Có lẽ, con đường vĩnh hằng không hợp với họ, cứ thành thật tu luyện vẫn là an toàn nhất. Ngày càng mạnh hơn rồi. Đây là lời thì thầm của Phù Giao, nàng đã nhìn trộm nhiều ngày. Vĩnh hằng cực kỳ phi phàm, dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Vĩnh hằng sơ khởi đã bá đạo như vậy, nếu hoàn chỉnh không thiếu sót, sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Long đầu Ngọc tỷ lại bình tĩnh hơn nàng, hắn là kẻ đã thực sự gặp qua sáng thế thần. Tương truyền, vĩnh hằng kết hợp với sức mạnh Ngụy Thiên đạo sẽ tạo ra huyết mạch thần kỳ. Kẻ từng trải kiến thức rộng, luôn thích lẩm bẩm một mình trong đêm. Như Long đầu Ngọc tỷ, cứ như lão hòa thượng tụng kinh, không có hồi kết, thật trùng hợp, ở đây có một người tu vĩnh hằng đạo. Cũng thật trùng hợp, người còn lại mang trong mình sức mạnh Ngụy Thiên đạo. Một nam một nữ, sao lại là một cặp trời tạo đất dựng thế này? Dáng vẻ phất tay áo của Phù Giao vẫn vô cùng ưu mỹ, nền nã. Chỉ khổ cho Long đầu Ngọc tỷ, mấy ngày rồi vẫn chưa hồi lại được. Tháng thứ hai, Triệu Vân mới chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra khỏi tiểu viên. Hắn vẫn chưa tỉnh, lúc đi đường vẫn nhắm nghiền hai mắt, giống như đang mộng du. Phù Giao nhìn rất rõ, không phải mộng du, hẳn là hắn đã tiến vào một loại ý cảnh nào đó. Nàng như một cái đuôi nhỏ, Triệu Vân đi đâu nàng theo đó, vừa đi vừa nghiên cứu. Ngươi mẹ nó có bệnh à? Thằng danh nhà ngươi có biết xấu hổ không? Triệu Vân, tổ cha nhà ngươi. Đêm hôm đó, Chí Tôn thành náo nhiệt khác thường, vô cùng ồn ào. Tất cả đều do Triệu công tử, như một bóng ma quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Quá nhiều người bị phá giấc mộng đẹp, cũng quá nhiều chuyện xuân tiêu mỹ mãn bị hắn phá cho tan hoang. Kia kìa, lão cùng chẳng phải đang xách đao chửi ầm lên đó sao? Nguyệt Tâm đang kéo chăn che người, gò má càng thêm ửng hồng. Bọn họ vẫn còn tốt chán, nhìn đào đàn quỷ và hô lỗ oa mà xem, vẫn còn đang nằm bẹp ở góc núi kia kìa. Vốn đang hầm thịt, mơ mơ màng màng đã bị người nào đó giẫm phải, mỗi đứa gãy nát xương. Có người chửi bới, cũng có người cảm thán, như Trường Sinh Tiên và Đạo Tiên, lúc này đang đứng trên đỉnh núi suýt xoa. Nhớ lại năm đó, Triệu Vân chỉ là một kẻ tép diêu, bây giờ nhìn lại, thân là tiền bối như họ, đã không thể theo kịp, dường như chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là Hồng Trần Lộ ở cuối Đông Hải. Hắn không đi lang thang nữa, đứng sừng sững bất động như một bức tượng. Phù Giao đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp đã híp lại thành một đường chỉ. Từ trên người Triệu Vân, nàng dường như nhìn thấy một bóng lưng khác. Chỉ tiếc là bóng lưng đó chỉ thoáng hiện rồi biến mất, nàng cũng không nhìn rõ là ai. Dưới ánh sao, Triệu Vân chậm rãi mở mắt, ánh sáng của đạo đều thu hết vào trong cơ thể. Đế thần đỉnh phong. Triệu Vân mỉm cười, vươn vai một cái thật mạnh. Dung đạo thụ quả nhiên phi phàm, dù chỉ là một cành lá. Thực tế, người phi phàm không phải dung đạo thụ, mà là hắn. Ít nhất, Long đầu Ngọc tỷ cho là như vậy. Nếu không có ngộ tính nghịch thiên, liệu có thể đạt được thành tựu như bây giờ không? Cứ chờ xem. Tên này sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua cả sáng thế thần. Chờ ngươi nhiều ngày rồi. Phù Giao thong thả nói một câu. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười, rồi biến mất vào hư không. Biến mất cùng hắn, còn có cả Phù Giao, hai người tiến vào trong mộng cảnh. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Triệu Vân còn mở kết giới trong giấc mơ. Có lẽ sẽ hơi đau một chút. Triệu Vân nói, trong tay hóa ra vĩnh hằng kiếm. Kiếm, không phải là kiếm thật, mà do pháp tắc vĩnh hằng ngưng tụ thành. Dùng đạo để phá cấm cố, không có bí quyết gì cả, cứ chém chết bỏ là được. Đến đây, Phù Giao đã sớm có giác ngộ, khoanh chân ngồi xuống, giữa mi tâm có thần văn khắc ghi. Nhìn quanh người nàng, tràn ra đều là sức mạnh Ngụy Thiên, chỉ tiếc là có màu sắc lốm đốm. Về điểm này, Long đầu Ngọc tỷ đã giải thích rất rõ ràng, nàng bị thiên đạo cấm cố, nên sức mạnh Ngụy Thiên của nàng cũng không hoàn chỉnh. Triệu Vân không nhiều lời, vung mạnh vĩnh hằng kiếm, chém thẳng xuống từ trên không. Kiếm vừa rơi xuống, huyết quang đỏ tươi chợt lóe lên, kèm theo đó là tiếng rên khẽ của nữ tử. Chỉ một kiếm, dung nhan tuyệt thế của Phù Giao đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Người đang gãi ngứa cho nàng đấy à? Long đầu Ngọc tỷ bay ra. Triệu Vân không nói gì, vĩnh hằng kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bá đạo hơn nhát kiếm đầu tiên. Quả thực, không thể gãi ngứa được, muốn phá cấm cố thì phải xuống tay tàn nhẫn. Lại một vệt huyết quang đỏ tươi nở rộ trên người Phù Giao. Lần này, không chỉ gò má trắng bệch mà khí huyết cũng suy bại. Có phải vợ nhà ngươi đâu mà đau lòng cái gì? Dùng sức vào. Long đầu Ngọc Tỷ la lối om sòm, kẻ nào đó vẫn còn nương tay. Đây không phải là lúc để thương hoa tiếc ngọc, dùng sức mạnh mới tạo nên kỳ tích. Đừng nương tay. Khóe miệng Phù Dao dỉ máu, thần sắc rất bình tĩnh. Chịu đựng nhé. Vĩnh Hằng kiếm trong tay Triệu Vân ẩn chứa thêm sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khoảnh khắc kiếm rơi xuống, không chỉ có máu, mà còn có cả dị tượng cổ xưa. Ồ không đúng, không phải dị tượng, mà là một bóng hình yêu kiều như mơ như ảo. Bóng hình kia là hư ảo, cao đến trăm trượng, bao bọc hoàn toàn lấy Phù Dao. Thủy Tổ. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có thể thấy được tôn dung của bóng hình kia. Đó là Tự Tại Thiên, nói chính xác hơn, là cấm cố của Tự Tại Thiên. Chỉ là, nó hiển lộ ra thế gian dưới hình dạng của một bóng người hư ảo. Chính nhát kiếm thứ ba của hắn đã ép nó hiện ra. Phá vỡ bóng người này, coi như giải được cấm cố cho Phù Dao. Đạo lý không khó hiểu, chỉ có người chịu đau là thê thảm. Nhìn Phù Dao, mái tóc đã bạc trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuổi thọ của nàng đang trôi đi, thần khu và chân thân cũng đang dần mục giữa. Chém đi. Hoàng đế không vội, thái giám đã sốt ruột, Long đầu Ngọc Tỷ không kiên nhẫn thúc giục. Chém, nói chém là chém, Triệu Vân vung tay, ánh sáng vĩnh hằng bắn ra tứ phía. Tiếng kiếm ngân chính là đạo âm, nghe thì du dương êm tai, nhưng chém lên người lại đau đớn vô cùng. Chém vào hư ảnh của Tự Tại Thiên chính là chém vào Phù Dao, sát thương là như nhau. Mới chỉ là nhát kiếm thứ tư mà thân thể Phù Dao đã nhuốm đầy huyết quang. Tiếng rên của nàng đã mang thêm vẻ đau đớn, ai bị chém mà không đau chứ. Tuy nhiên, đau cũng có cái lợi của đau, chỉ khi phá vỡ được cấm cố, mới có thể lột xác. Dùng sức, đừng dừng lại. Long đầu Ngọc Tỷ đêm nay như uống phải thuốc kích thích, gào thét không ngừng. May mà đây là trong mộng của Triệu Vân, nếu ở thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ thu hút một đám đông lớn đến vây xem. Cũng may là Phù Dao không dành để tâm đến chuyện khác, chỉ cần nàng có một khoảnh khắc rảnh rỗi, con rồng nọ đã không đến mức nhảy nhót lung tung như vậy. Ong, keng, người tận tụy nhất vẫn là Triệu công tử. Cái gọi là chém người một lần thì sướng, mà chém liên tục thì càng sướng hơn, mà hắn lại đủ thần dũng. Từ lúc ra tay đã nắm chặt Vĩnh Hằng, kiếm này nối tiếp kiếm kia, chém vào Tự Tại nhân ảnh đến lửa văng tung tóe. Tiếng kim loại va chạm còn kèm theo sấm sét, vang vọng khắp cả mộng cảnh. Cũng không trách Long đầu Ngọc Tỷ lại phấn khích quậy tưng bừng như vậy, bởi vì có quá nhiều giai điệu mỹ miều. Ví như tiếng rên rỉ của Phù Dao, vô cùng có tiết tấu, ai nghe mà không bốc hỏa cho được. Cho nên nói, luận về sự tiên kiến, vẫn phải là thần triều chi chủ. Cái cảnh này mà đặt ở thế giới bên ngoài, bố thằng nào ngủ được. Gắng thêm chút nữa đi. Long đầu Ngọc Tỷ càng gào càng hưng phấn, có mấy lần còn ra vẻ muốn đích thân xông trận. Thực tế là, nó không làm được. Nói chính xác hơn, cả thần triều này, ngoại trừ Triệu Vân, không ai làm được cả. Phá bỏ sự cấm cố của thiên đạo, dựa vào không phải là tu vi cảnh giới, mà là vĩnh hằng chi đạo. Đương nhiên, những người có thể sánh vai với trời thì ngoại lệ, ví như cửu thế quy nhất của Nguyệt Thần. Nàng không có ở đây, nên chỉ có thể để Triệu Vân ra tay, chỉ một mình hắn tu luyện vĩnh hằng. Chắc chắn ta có thể phá vỡ cấm cố này chứ. Quan trọng nhất là, thiên đạo có thiếu sót, cơ hội này ngàn năm có một. Điều duy nhất không chắc chắn là Phù Dao. Cấm cố có thể phá, không có nghĩa là nàng có thể chịu đựng được. Triệu Vân không nói nhảm nữa, vận dụng vĩnh hằng, lại chém ra một kiếm. Lần này, không chỉ có tiếng kim loại va chạm, mà còn có cả huyết hoa đỏ thắm, là Phù Dao hộc máu. Thần khu bị hủy thành một màn xương máu, chỉ còn lại nguyên thần chân thân. Thấy vậy, tốc độ ra kiếm của Triệu Vân có một thoáng chần chừ. Đừng dừng lại. Phù Dao khẽ nói, thể phách của nàng bùng lên thần chi hỏa. Cố chịu đựng. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, tung ra một kiếm hủy thiên diệt địa. Tiếng rắc vang lên ngay sau đó, tuy rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng lọt vào tai hắn lại còn kinh động hơn cả tiếng sấm. Vỡ rồi, cuối cùng hắn đã xé rách được một vết nứt trên Tự Tại nhân ảnh. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Phù Dao lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Long đầu Ngọc Tỷ không lừa nàng, người tu luyện vĩnh hằng thật sự có thể phá vỡ gông xiềng của nàng. Đau thì có hơi đau một chút, nhưng đau khổ mà vui sướng. Dù chỉ là một vết nứt nhỏ, cũng đủ để tâm cảnh của nàng thăng hoa. Cấm cố của thiên đạo đã khóa nàng vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng đã bị phá vỡ một góc rồi. Mau, đâm nàng đi, lão phu phải ké chút kinh nghiệm mới được. Hầu hết mọi người đều lùi lại, chỉ riêng Mặc Huyền là đạp trời bay lên. Một cảnh tượng thần kỳ diễn ra ngay sau đó, hắn vốn đang ở trạng thái nguyên thần, sau khi dính phải thần vũ, vậy mà lại từng tấc tái tạo ra nhục thân. Thế này cũng được à? Man thần thấy vậy liền nhướng mày. Các vị thần trông thấy, ai nấy đều có vẻ mặt kinh ngạc. Tình trạng của Mặc Huyền, bọn họ đều biết rõ trong lòng. Năm đó giao chiến với vong linh thủy tổ, bị thương quá thảm liệt, đến nỗi bao nhiêu năm nay đều giống như một con cô hồn dã quỷ, làm cách nào cũng không tạo ra được nhục thân. Ấy vậy mà bây giờ, lại có thể dễ dàng như thế. Song Hỉ Lâm Môn mà. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vào hư vô, vô cùng sâu thẳm. Thần vũ đầy trời này, đối với người khác có lẽ vô dụng, nhưng Mặc Huyền thì ngoại lệ. Gã đó chính là Ngụy Thiên chi thể, thần vũ là linh dược, cũng là dưỡng chất của hắn. Chính vì vậy, hắn mới có thể sớm tái tạo ra nhục thân, chẳng phải là Song Hỉ Lâm Môn hay sao? Dị tượng ở Đông Hải kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, không ngừng có người đặt chân đến vùng biển này. Đa số là các hậu bối cầu tiến, kết bạn kéo đến để lắng nghe đạo âm. Luôn có một vài kẻ thiên phú dị bẩm, lột xác ngay trong lúc nghe đạo. Chẳng qua, những người này cũng chỉ là trò mèo vặt. Người thật sự có được đại tạo hóa, chính là Phù Giao đã phá vỡ cấm cố. Trong 3 ngày, nàng hết lần này đến lần khác thoát khứ duyên hoa, cực tận niết bàn. Cho đến lúc này, khí chất của nàng đã thay đổi hoàn toàn, mang một thần thái vô thượng. Người cũng lột xác giống vậy còn có Mặc Huyền, hắn đã đúc nặn được nhục thân hoàn chỉnh, đang dùng bản mệnh thần hỏa để rèn luyện thể phách một cách tàn nhẫn. Chiến lực tuy còn xa mới bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng hắn của lúc này cũng không phải là thần linh bình thường có thể so sánh được. Ngày thứ tư, mới thấy Phù Giao đứng dậy, dị tượng và mưa thần cũng vì nàng mà hóa thành vô hình. Ánh hào quang của nàng đã thu liễm vào trong, tựa như một người phàm, không tìm thấy nửa phần dao động thần lực. Đây được xem là phản phác quy chân, một đời người phải trải qua nhiều lần, lắng đọng nội tình trong quá trình lột xác. Thủy Tổ, Đại La Tiên Tổ đã nghênh đón, từ xa đã hành một đại lễ, còn có Trường Sinh Tiên, Bất Nghiệm Thiên, Đại La Thánh Nữ, Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên cũng đều đã đến. Rất nhiều năm về trước, họ đều là người của Đại La Tiên Tông. Ta tên Phù Giao, không phải Tự Tại Thiên. Phù Giao nhẹ giọng, từng bước một đi xa dần. Đại La Tiên Tổ ho khan, Bất Nghiệm Thiên và những người khác cũng vô cùng lúng túng. Tà niệm mà Thủy Tổ năm đó sinh ra, xem ra không ưa gì họ cho lắm. Bên này, Phù Giao đã vào thành Vong Cổ, đã đáp xuống tiểu viên của nhà họ Triệu. Triệu Vân đã giúp nàng một việc lớn như vậy, không thể không cảm tạ cho đàng hoàng được. Ngoài việc cảm ơn, nàng còn mượn một món đồ từ chỗ Triệu Vân. Nhiều ngày sau đó, không ai nhìn thấy Long Đầu Ngọc Tỷ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hắn hét. Chưa đợi Vũ Ma nói xong, Triệu Vân đã biến mất không thấy đâu. Cùng biến mất với hắn còn có Mộng Ma và Đạo Chủ đang trong trạng thái ngơ ngác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tính toán thời gian thì cũng chỉ trong mấy ngày này, hắn phải đến địa phủ chờ trước. Nếu Mộng Ma chịu phối hợp, nếu thật lòng tấu lên tỉnh thế khúc thì có thể cứu được đạo chủ. Âm gian vẫn tối om như mực, tiếng lệ quỷ gào thét có thể nghe thấy ở khắp nơi. Triệu Vân tự có định vị, rất dễ dàng tìm thấy chiến trường năm đó. Nơi đây là một vùng phế tích, liếc mắt nhìn qua còn có thể thấy vô số vết máu còn sót lại. Chết tiệt! Trốn cũ thăm lại, thần thái của Mộng Ma trở nên vô cùng u oán. Trận chiến đó, đúng là nàng đã thắng, nhưng thân thể vô khuyết lại bị đánh cho tàn phế. Nếu không phải vậy, sao đến nỗi bị Triệu Vân trấn áp? Chỉ trách nàng đã quá xem thường các chí tôn của thần triều, đánh nhau toàn là những kẻ không màng sống chết. Mộng Ma, trong bóng tối, có tiếng nói kinh ngạc. Là Minh Giới chủ tể, đôi lông mày nhướng lên rất cao, hắn không hề ngờ tới, Triệu Vân lại cùng Mộng Ma xuống đây. Điều khiến hắn càng không ngờ hơn là, một đại thần trong lĩnh vực mộng đạo lại bị Triệu Vân khóa chặt. Khi hắn đang nhìn, Triệu Vân lại cuốn theo Mộng Ma biến mất không thấy. Thời khắc ở đây chưa đến, nhưng thời khắc ở nơi khác thì sắp đến rồi. Hai người tái hiện, đã ở trong đại thế giới rỗng tuếch của U Minh Chi Địa. Nhiều ngày sau quay lại, càn khôn nơi đây đã thay đổi lớn. Dùng Vĩnh Hằng nhãn nhìn trộm, có thể thấy nhật nguyệt đang từ từ giao hòa. Không có gì bất ngờ, Thánh Hải cấm khu sẽ trộm khí vận của sáng thế nhất mạch trong đêm nay. Hắn đợi chính là ngày này, chỉ cần đối phương dám trộm, hắn liền có thể dựa vào đó để tìm ra lão xào của Thánh Hải. Đây là đâu? Mộng Ma không nói, nhưng im lặng còn hơn vạn lời, nàng rất ngạc nhiên, không ngờ ở chốn âm gian, khỉ ho có gái này lại ẩn giấu một đại thế giới như vậy. Dù sao cũng là đại thần tuyệt đại, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù bị khóa lại nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Không khó để nhận ra, càn khôn nơi này không tầm thường, lại còn vô cùng cổ lão. Cổ lão đến mức nào ư? Còn xa xưa hơn cả thời đại của nàng và Nguyệt Thần. Sáng thế thần. Lời thì thầm trong lòng nàng, chỉ mình nàng nghe thấy. Đại thế giới này tuyệt đối là bút tích của sáng thế thần. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, đạo sáng thế thần quang của Triệu Vân chính là có được từ nơi này. Khi vào đến Thương Hải, khi nhìn thấy thần tượng của Vô Thượng Thiên Thần, đôi mày ngài của nàng lại khẽ nhíu lại. Thủy Tổ của Thánh Hải cấm khu, Nàng tất nhiên nhận ra, tại sao nơi này lại có thần tượng của hắn. Sau khi xem xét, nàng bất giác nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm hơn nhiều. Nếu không nhìn lầm, Thánh Hải cấm khu đang trộm khí vận của sáng thế nhất mạch. Xong rồi. Thánh Hải sắp xong đời rồi. Nàng vẫn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn lên cõi hư vô. Nhật Nguyệt giao hòa chính là lúc chuyển độ khí vận. Quá trình này sẽ có rất nhiều biến cố. Ví như, Triệu Vân dựa vào khí vận để truy ngược nguồn gốc. Một khi bị tên này tìm thấy lão xào, chắc chắn sẽ tập trung lực lượng khai chiến. Một khi khai chiến, chỉ dựa vào một mình Thánh Hải thì khó mà chống lại được sự tấn công của thần triều. Không phải nhánh chí cao truyền thừa nào cũng có nội tình như thần khư của nàng. Ọt ọt, vẫn là âm thanh này, đột nhiên vang lên, trong đêm nghe cực kỳ rõ ràng. Mộng mà vô thức ôm bụng, sao lại không nên thân vào lúc mấu chốt thế này? Không nên thân thì thôi đi, lại còn ngay trước mặt kẻ thù. Nàng hối hận rồi, lúc trước đáng lẽ nên nhận lấy linh quả mà Vũ Ma đưa. Bây giờ, cảm giác đói bụng giữa đêm thật sự không dễ chịu chút nào. Gia nhập thần triều không, bọn ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hỗn Thiên Hỏa nhảy ra. Cút, ngươi cẩn thận đấy, lão đại của ta tính tình không tốt đâu. Hắn có bệnh, thường xuyên thú tính đại phát. Lỡ mà hắn làm gì ngươi, dễ có án mạng lắm đấy. Một chữ cút của Mộng Ma đã chọc ra ba tên hoạt bảo lắm mồm. Đều là người nhà của Triệu Vân, thích nhất là buôn chuyện với các mỹ nữ tuyệt đại. Trùng hợp là Mộng Ma cũng xinh đẹp không tồi. Nếu chủ nhân làm chút chuyện cầm thú, sang năm là có thể tạo ra một đứa bé, có thể nói là một gia đình yêu thương hòa thuận không? Triệu Vân vung tay, ném ba tên hoạt bảo về lại Vĩnh Hằng Giới. Còn Mộng Ma với đôi mắt đẹp rực lửa thì bị hắn phong ấn vào trong mộng cảnh. Theo đó, còn có một giỏ linh quả được đặt trước mặt nàng. Kẻ thù là kẻ thù, nhưng cơm vẫn phải ăn, còn trông cậy vào nàng tấu tỉnh thế khúc nữa cơ mà. Đến rồi. Triệu Vân thầm nghĩ, một bước đáp xuống đỉnh đầu thần tượng. Nhật Nguyệt đã giao hòa, việc chuyển độ khí vận đã mở màn. Dưới cái nhìn của hắn, khí vận cuồn cuộn như một dòng sông vô hình, chảy về một phía. Lại một lần nữa, hắn mở Vĩnh Hằng Nhãn, truy ngược tận cùng nguồn gốc. Lần này, không còn gì ngăn trở, dù có mây mù mờ ảo cũng có thể vén từng tầng từng lớp, men theo hướng khí vận chảy đi mà tìm đến điểm cuối cùng của nó. Chính vì đã tìm thấy, hắn mới khẽ nhướng mày. Nguồn gốc hội tụ khí vận lại ở Minh Giới. Nói cách khác, lão xào của Thánh Hải cấm khu được giấu ở âm tà địa phủ. Điều này, hắn không hề ngờ tới. Sống ở âm gian là để tiện cho việc chuyển thế đầu thai sao? Thật biết chọn chỗ. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thuận theo khí vận đuổi theo. Âm tà địa phủ lớn hơn nhân gian rất nhiều, trong tầm mắt toàn một màu đen kịt, nhìn không thấy điểm cuối. Mà hắn như một bóng đen, không để lộ khí tức, không hiện ra chân thân, ẩn mình trong bóng tối, vượt qua từng vùng trời đất. Thánh Hải, sắp xong đời rồi. Câu nói tương tự, kẻ chế tài Minh Giới lúc này cũng lẩm bẩm một lần. Trộm khí vận của người khác chính là để lộ sơ hở, là phải trả giá. Giống như Thánh Hải, nếu lén lút ẩn náu thì thần triều rất khó tìm được tổ địa của nó. Nhưng không, bọn chúng lại muốn chết, bày ra cái trò màu mè này. Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới dừng lại, đáp xuống một ngọn núi. Từ đây nhìn ra, nơi tầm mắt có thể chạm tới có những ngọn quỷ hỏa âm minh mờ ảo. Sâu trong nơi quỷ hỏa bao phủ, có thể thấy thi hài chất đống. Máu tươi chảy xuôi, nói là núi thây biển máu cũng không hề quá đáng, tiếng lệ quỷ gào thét vang vọng không ngừng. Nơi đó chính là ngọn nguồn hội tụ khí vận, mà sao huyệt của Thánh Hải được giấu trong núi thây biển máu. Triệu Vân đã mở Vĩnh Hằng Nhãn, xuyên qua cấm chế che đậy, có thể nhìn thấy một đại thế giới. Nơi đó quả thật mây mù răng lối, ánh sáng lạ phun trào, hoàn toàn không hợp với bóng tối của địa phủ. Nếu không tìm đến tận nơi này, ai có thể ngờ được ở đây lại ẩn giấu một mạch chí cao truyền thừa. Hắn đang xem, Mộng Ma cũng đang xem, không hề cảm thấy bất ngờ. Một khi đã lộ ra sơ hở, Thánh Hải cấm khu sẽ không còn chỗ. Các huynh đệ, có việc để làm rồi. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức truyền âm đến Chí Tôn Thành. Tập trung lực lượng đánh một trận ra trò, đây là tác phong trước nay của thần triều. Gì cơ? Đánh a! Chúng thần của thần triều nghe được tiếng gọi, đều trở nên vô cùng hăng hái. Đại quân thần triều lập tức tập kết, ồ ạt kéo vào địa phủ. Người đông, trang bị cũng tinh nhuệ, thần triều có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Có ai xem kịch lớn không? Minh Giới chủ tể hỏi. Lời vừa dứt, liền thấy một đao một kiếm từ trong hư vô bay xuống. Người tặng lễ chính là Lâm Chi Họa và Nhân Giới chủ tể, coi như là phí xem kịch. Thần triều bày ra đại trận như vậy, chẳng lẽ là đến âm tào địa phủ tham quan du lịch sao? Xem qua mới biết, thì ra là Thánh Hải cấm khu, không ngờ lại trốn trong Minh Giới. Trốn thì trốn đi, sao không trốn cho kỹ vào? Lại để người ta tìm được. Trên đỉnh núi, Triệu Vân đã cầm bầu rượu ra, vừa uống rượu vừa lặng lặng chờ đại quân thần triều. Nhanh nhất là Minh Thần, từng là minh giới chủ tể, lần này hắn cũng coi như thăm lại chốn xưa. Sau hắn là từng bóng người như quỷ mị, chúng thần lần lượt đến nơi, ai nấy đều che kín toàn thân. Hay cho Thánh Hải nhà ngươi, trốn cũng thật khéo. Lão tổ Thánh Hải giao cho ta, những kẻ khác tùy ý, cẩn thận long mạch nhà hắn, đừng có đánh hỏng đấy. Chưa khai chiến, chúng thần đã ồn ào một mảnh, tiếng suýt xoa vang lên không ngớt. Phải nói là chí cao truyền thừa, đúng là không đi theo con đường tầm thường, lại chui giúp trong âm tà địa phủ. Trong lúc suýt xoa, không thể thiếu việc bài binh bố trận, vẫn là minh thần dẫn đội, ẩn nấp trong hư vô bốn phương. Một câu thôi, kẻ nào dám trốn, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Triệu Vân đã đứng dậy, tiến hét như sấm dậy. Lệnh vừa ban ra, liền thấy năm luồng thần quang phóng lên trời, chính là Táng Thần Đỉnh, Hoang Thiên Kính, Thần Ma Tháp, Xâm La Kiếm và Khấp Thần Đao. Năm đại chí cao thần khí treo cao trên hư không, như năm vầng thái dương nóng bỏng, ánh sáng vô thượng chiếu rọi bóng tối, có lẽ uy áp của hoang thần binh quá mạnh, hư vô thoáng chốc sụp đổ nửa bầu trời. Kẻ nào? Trong Thánh Hải cấm khu ẩn giữa núi thây biển máu, lập tức có tiếng quát lớn. Đáp lại bọn họ là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi đình do năm đại chí cao thần khí hội tụ, có sức hủy thiên diệt địa. Chúng thần thần triều cũng không chậm trễ, cuốn theo sát khí, dợp trời dậy đất mà tràn vào. Đại chiến sắp nổ ra, trời long đất lở, xương máu cuồn cuộn ngập trời. Bên rơi vào thế hạ phong dĩ nhiên là Thánh Hải cấm khu, khó lòng địch lại đòn tấn công của thần triều. Tam giới chủ tể nhìn rất rõ, từ khi khai chiến, Thánh Hải đã liên tiếp bại lui. Không đau lòng. Mộng Ma cũng là người xem, không có chút thương hại nào. Không phải Thánh Hải đáng chết, mà là đáng đời. Nếu sớm sáp nhập với thần khư của nàng, sao đến nỗi bị thần triều tấn công? Đã là con đường bọn họ tự chọn, bị tiêu diệt cũng là tự tìm lấy. Chết đi, Thánh Hải chi chủ gầm lên giận dữ, thúc giục một thanh thần đao, chém thẳng về phía vô đạo từ trên không. Thần đao rực rỡ, ánh sáng vô thượng, toát ra uy thế của cấp chí cao thần. Đó là vô thượng thiên đao, bản mệnh khí của Thánh Hải thủy tổ. Đã là hoang thần binh, sức sát thương tự nhiên mang tính hủy diệt. Mẹ nó! Vô đạo hừ lạnh, mở ra bản mệnh dị tượng. Để ta! Chưa kịp để hắn tiến lên, đã bị Triệu Vân đẩy ra xa. Đúng lúc thần đao chém xuống, đao uy hủy diệt xé toang đất trời. Triệu Vân đủ mạnh mẽ, tung một quyền vĩnh hằng, nghịch thiên oanh kích. Quyền và đao va chạm, có huyết quang lóe lên, cũng có càn khôn sụp đổ. Triệu Vân đỡ được thần đao, xương quyền cũng vì thế mà nứt toác. So với hắn, tiếng hư của Thánh Hải chi chủ có vẻ càng thêm nặng nề. Hắn kinh hãi, nhiều năm không gặp, Triệu Vân lại mạnh đến mức này. Chí cao thần khí đó. Do hắn thúc giục, tên nhóc kia lại có thể dùng tay không đỡ cứng. Ở đây ồn ào quá, chúng ta đổi chiến trường. Triệu Vân trong nháy mắt đã đến, kéo Thánh Hải chi chủ vào trong mộng cảnh. Cả vô thượng thiên đao cũng bị mạnh mẽ kéo vào, biến mất không thấy. Thánh Hải chi chủ gầm lên, vung một đao, phá vỡ mộng cảnh của Triệu Vân. Tuy nhiên, chiến trường đã thay đổi, trời đất bốn phương đã không còn lạnh lẽo như vậy. Là nhân gian. Càn khôn ở đây có khác với minh giới, ít nhất, nó không tối đen. Triệu Vân cuốn Thánh Hải chi chủ đến đây, đều vì hắn nắm giữ chí cao thần khí. Vết xe đổ của Táng Hải còn đó, kẻ nắm giữ chí cao thần khí phải xử lý riêng. Lỡ như dồn hắn vào đường cùng, lại tự bạo hoang thần binh, thì sẽ có biết bao nhiêu người gặp họa. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân một bước lên trời, lật tay tung một trường xuống, đè sập cả hư vô. Thánh Hải chi chủ loạn choạng một bước, dính phải trường uy, suýt chút nữa đã quỳ xuống tại chỗ. Ra đây cho ta, lời này là do Long Uyên và Thần Lôi nói thay cho Táng Thần Đỉnh. Đại đỉnh đã hạ xuống, hất văng vô thượng thiên đao ra khỏi cơ thể Thánh Hải chi chủ. Bang! Keng! Hai đại chí cao thần khí, một trước một sau, đánh lên cửu thiên. Đều là binh khí, không có bí pháp gì đáng nói, khai chiến chính là va chạm trực diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấn áp! Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng, hồng mông chi hải từ trên trời đổ xuống. Theo sau đó là thiên ma sát khí và hư vọng hà, dung hợp một cách hoàn hảo. Thánh Hải chi chủ lại hừ một tiếng, vừa mới đứng vững đã bị hồng mông nuốt chửng. Phá! Chủ nhân Thánh Hải gào thét, lấy pháp tắc hóa thành kiếm, bổ ra hồng mông chi hải. Còn hắn, tựa như một con thương long, bay vọt ra ngoài, một bước lên trời. Đối diện, liền thấy một quyền mang theo kim quang, quyền uy bá liệt, đánh xuyên cả cửu thiên. Chủ nhân Thánh Hải cũng thuộc loại cứng đầu, nghênh đón một cú trời giáng, suýt nữa thì nổ tung. Trong lúc bay ngược ra sau, hai mắt hắn lồi ra, vẻ mặt cũng kinh hãi tột độ. Vĩnh Hằng. Đây là thứ hắn nhìn thấy, quang huy của đối thủ là bất hủ. Nếu không nhìn lầm, đó là Vĩnh Hằng đạo, tên kia vậy mà đã lột xác thành Vĩnh Hằng. Là do hắn tự phong quá lâu rồi sao? Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Chi Đạo. Trong lịch sử chỉ có Sáng Thế Thần mới đi qua được, Triệu Vân dựa vào đâu mà niết bàn? Cự thần quát một tiếng như sấm, bàn tay che trời nặng tựa núi cao, bao trùm cả càn khôn. Diệt, nói diệt là diệt. Chân thân của lão tổ Thánh Hải đã bị hắn một chưởng đánh nát. Nguyên thần chi lực thật tinh thuần. Cự thần hít mạnh một hơi, nuốt hết tinh túy tản mát vào trong cơ thể. Nguyên thần cấp chuẩn hoang chính là dưỡng chất cấp chuẩn hoang, có thể kéo dài tuổi thọ. A, sau lão tổ Thánh Hải là đệ nhất hộ pháp Thánh Hải, tiếng rít thê lương bi tráng. Hắn cũng đã gục ngã, bị Mặc Huyền một kiếm chém vào hư vô, thân tử đạo tiêu. Tiếp đó là đệ nhị hộ pháp, bị ngụy thiên chi lực của phù giao nuốt chửng thành cho. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba vị đại thần đã bị chôn vùi. Sĩ khí của Thánh Hải lập tức rơi xuống đáy vực. Thế cục đại bại đã không thể xoay chuyển, người chạy trốn nhiều không đếm xuể. Minh Thần và những người khác đang canh giữ ở vòng ngoài cuối cùng cũng có việc để làm, tất cả đều dương cung lắp tên. Phụt, phụt, ánh tên là sấm sét, cũng là pháp tắc, nhắm thẳng vào từng đỉnh cao. Từ trên trời nhìn xuống, từng đóa hoa máu nối tiếp nhau nở rộ. Lão Quy thi triển đại thần thông, huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, bổ ra mặt đất bao la. Ngay sau đó, liền thấy một con cự long hư ảo bị lão mạnh mẽ lôi ra. Xung quanh còn có Sơ Giao cổ thần và Đại La tiên tổ. Bốn người hợp lực, thúc giục thần ma tháp, hoang thiên kính, khắp thần đao và xâm la kiếm, lại có thêm chúng thần cống hiến bản mệnh thần lực, phục hồi cực hạn uy năng của hoang thần binh. Lại một luồng sét lớn như núi từ cửu thiên đánh vào bóng tối. Một đòn này trực tiếp đánh xuyên Thánh Hải, cũng đánh gãy cả căn cơ của cấm khu. Tiếng thổ huyết vang lên thành từng mảng, không biết bao nhiêu đại thần của Thánh Hải đã ngã xuống. Tốc chiến tốc thắng, chúng thần của thần triều chiến ý như lửa, quét ngang một đường như gió thu cuốn lá rụng. Đây không phải là chiến tranh, mà là cuộc tàn sát đơn phương của thần triều đối với chí cao truyền thừa. Cứu ta! Toàn bộ tổ địa Thánh Hải đều vang lên tiếng kêu gào, vô cùng thê lương. Nếu nói người gào to nhất, vẫn là chủ nhân Thánh Hải đang ở nhân gian. Bị đại càn khôn áp chế, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Ngược lại, hoang thần binh của nhà hắn lại khá có chí khí, đã thắng được đối thủ. Cũng tại táng thần đỉnh trạng thái không tốt, thân thể tàn tạ, khó địch lại thứ hoàn chỉnh. Thế nhưng, trận chiến này đánh xuống, nó càng chiến, quang huy lại càng rực rỡ. Cùng là chí cao thần khí, sự công phạt của vô thượng thiên đao đã ép linh trí của nó phải phục hồi. Thế này cũng được sao? Mộng Ma là người xem, nhìn đến mức đôi mày xinh khẽ nhíu lại, cũng được mở rộng tầm mắt, là nàng đã đánh giá thấp thần khí của Vĩnh Hằng Thủy Tổ, đã tàn phế rồi mà còn có thể lột xác. Đào mang Vĩnh Hằng bá thiên tuyệt địa, không gì không phá được. Chủ nhân Thánh Hải hộc máu, bản mệnh khí nổ tung, nhục thân cũng tan vỡ. Triệu Vân hét lớn chấn động trời xanh, diễn hóa ra táng thần trung, từ trên không giáng xuống. Thứ này dùng rất tốt, như núi đè xuống, trùm lấy nguyên thần của chủ nhân Thánh Hải. Mặc cho hắn xung kích thế nào cũng không phá được cấm cố, chỉ biết gào thét cầu cứu. Vô thượng thiên đao có cảm ứng, bỏ mặc táng thần đỉnh, hóa thành thần quang rạch trời bay tới. Đến lượt ngươi. Triệu Vân vung tay, tung ra một mảng kim quang. À không đúng, là một mảng kim tự, đều là độn giáp thiên tự. Thiên tự như sao trời, từng ngôi xếp lại, tạo thành độn giáp thiên trận. Vô thượng thiên đao chân trước vừa tới, giây tiếp theo liền bị trận pháp vây khốn. Trận pháp bình thường tất nhiên không thể vây khốn chí cao thần khí, nhưng, độn giáp thì khác, uy lực của nó là vô cùng vô tận. Chính vì thế, hoang thần binh mới bị sa vào, khó lòng phá vỡ phong ấn. Nhân gian đúng là một chiến trường tốt. Phàm giới chủ tể cất giọng ung dung. Chính là đã nhìn thấy vô thượng thiên đao bị vây khốn. Nói cho cùng, thiên đao bị càn khôn áp chế, khó mà thi triển toàn bộ uy lực. Nếu chiến trường ở thần giới, cho dù là độn giáp thiên trận cũng khó mà vây khốn được nó. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, mấy vạn đạo pháp tắc vĩnh hằng cùng lúc xuất ra. Pháp tắc hóa thành ấn ký, nhất thời in đầy lên thân vô thượng thiên đao. Vậy mà, thiên đao vẫn đang dãy giụa, vẫn nghĩ đến việc phá vỡ độn giáp thiên trận. Đáng tiếc, nó bị càn khôn áp chế. Lại không có người thúc giục, thành ra lực bất tòng tâm. Chấn áp vô thượng thiên đao xong, Triệu Vân đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài không gian. Ngay khoảnh khắc trước đó, dường như có một đôi mắt nào đó đang âm thầm nhìn trộm, cảm giác đó khiến hắn rất không thoải mái, rõ ràng không lạnh nhưng từng cơn gió lạnh cứ thổi qua. Hắn thi triển thuật thôi diễn, truy tìm đến cùng. Đáng tiếc là, chẳng tìm thấy gì cả. Là ai? Triệu Vân lẩm bẩm một câu, rồi quay người tiến vào địa phủ. Khi hắn quay lại tổ địa Thánh Hải, đại chiến đã đến hồi kết. Những nhân tài của thần triều đang tiến hành càn quét theo kiểu trải thảm. Tuy không đau lòng, nhưng nhìn thấy cảnh này, Mộng Ma vẫn không giấu được vẻ bi thương. Lại một mạch chí cao truyền thừa bị thần triều tiêu diệt, hoàn toàn trở thành bụi bặm của lịch sử. Theo lời của Triệu Vân, thế này đã thấm vào đâu? Vẫn còn ba mạch Yêu Cung, Âm Tuyền và Thần Cốc nữa. Ba nhà này cũng chưa sáp nhập với ngũ đại cấm khu, đều vẫn còn ở bên ngoài. Đây là một cục diện tốt, đợi khi rảnh tay, tự nhiên sẽ tiêu diệt từng cái một. Tạm thời quay về Chí Tôn Thành đã. Triệu Vân để lại một câu, rồi mang theo Mộng Ma biến mất. Thời gian sắp đến rồi, phải tấu lên tỉnh Thế Khúc, cứu đạo chủ. Địa phủ u ám, ngay cả tiếng gió cũng mang theo tiếng gào thét ai oán của lệ quỷ. Vì Thánh Hải bị hủy diệt, trong tiếng gào thét ai oán lại thêm mấy phần thê lương. Vẫn là chiến trường năm xưa, Triệu Vân lại lần nữa hiện thân, tiện tay còn thả Mộng Ma và đạo chủ ra. Thời khắc sắp đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã đủ cả. Bảo vật của ta, trả lại cho ta trước đã. Mộng Ma thản nhiên nói, còn dám giở trò, vãn bối không ngại tìm cho người một tấm chồng đâu. Một câu của Triệu Vân khiến cho đôi mắt Mộng Ma lại lóe lên tia lửa. Khi thấy Triệu Vân lấy ra một bức họa quyển, trên dung nhan tuyệt thế của nàng lại ửng thêm một vệt dáng hồng. Bức tranh là tranh tốt, phiên bản động của món hàng mà trước đó kẻ nào đó đã cướp từ tay nàng. Vật quy nguyên chủ, Triệu Vân nói rất nghiêm túc, nhưng nửa câu còn lại thì hoàn toàn có thể dùng thần thái để diễn tả. Vì lão nhân gia người phẩm hạnh không tốt, nên vãn bối trả trước cho người một món, còn lại đợi sau khi cứu được đạo chủ sẽ hai tay dâng lên. Ngươi tự giữ lấy mà dùng đi. Mộng Ma lạnh lùng cất tiếng rồi ngồi xuống. Thế này, ngại quá đi. Triệu công tử cũng thật thà ghê, thật sự nhét luôn vào trong lòng. Hắn xách một bầu rượu, tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống đó. Thành thật mà nói, hắn vẫn không tin Mộng Ma. Vì vậy, phải trông chừng nàng cho kỹ mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoan ngoãn cứu đạo chủ thì không sao, nếu còn dám giở trò mèo, hắn thật sự sẽ tìm cho nàng một tấm chồng. Tổ thần cũng không tệ đâu nhỉ. Nếu thật sự tác thành cho họ thành một đôi, mụ đàn bà này còn phải gọi hắn một tiếng ông chú hai. Mộng Ma đã đặt ngón tay lên gảy dây đàn, tiếng đàn du dương theo đó vang vọng khắp nơi. Đạo chủ là người nghe, Triệu Vân cũng là người nghe. Lần này không sai được nữa, chắc chắn là tỉnh Thế Khúc. Phải công nhận, khúc nhạc này quả thật có tác dụng. Nhìn đạo chủ xem, trong đôi mắt trống rỗng của ngài đã có một tia sáng trong trẻo. Có lẽ vì tiếng đàn quá tuyệt diệu, vùng trời đất phế tích tăm tối này còn xuất hiện thêm từng con cô hồn dã quỷ. Tất cả đều nghe tiếng mà đến, vốn thần sắc ngây dại, sau khi nghe tiếng đàn, tất cả đều lộ vẻ mờ mịt, trong cơn hoảng hốt dường như nhớ lại chuyện cũ tiền trần. Triệu Vân không hề xua đuổi, mặc cho những cô hồn lượn lờ bên ngoài. Trên thực tế, không cần hắn ra tay, bọn quỷ hồn cũng không dám lại gần. Uy áp cấp bậc đế thần nặng như núi cao, chúng căn bản không thể tiếp cận. Cứu hắn rồi, ta có khó thoát khỏi cái chết không? Mộng Ma đang gảy đàn bỗng nhiên lên tiếng. Vãn bối nói lời giữ lời, xong việc. Sẽ thả người về thần khư, giọng Triệu Vân ung dung. Mộng Ma không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Nàng thà tin heo biết leo cây còn hơn tin lời ma quỷ của kẻ nào đó. Tin hay không thì tin, tiếng đàn vẫn không dừng lại, cổ xưa mà du dương. Đừng nói là đám quỷ hồn bên ngoài. Ngay cả Triệu Vân nghe cũng cảm thấy tâm thần như được tắm trong gió xuân, vô cùng dễ chịu. Đã bao giờ nghĩ đến việc gia nhập thần triều của ta chưa? Lần này, đến lượt Triệu Vân phá vỡ sự tĩnh lặng. Đang nhìn thì Triệu Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn lại cảm nhận được có một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn trộm mình. Thế nhưng, khi hắn nhìn sang, tất cả lại trở về như cũ, dù suy diễn cũng không tìm thấy tung tích. Là ai? Vẫn là câu hỏi đó, khiến đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm như vực sâu. Người nhíu mày còn có cả Mộng Ma, phong ấn của nàng đã được giải trừ, xét về năng lực cảm nhận, thậm chí còn trên cả Triệu Vân. Triệu Vân đã cảm nhận được, lẽ nào nàng lại không? Chính vì có cảm nhận này, nàng mới khẽ nhíu mày. Bởi vì kẻ nhìn trộm trong bóng tối kia mang lại, cho nàng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, với đạo hạnh của nàng mà lại không thể nắm bắt được nửa phần dấu vết của đối phương. Đối với chuyện này, nàng tuy có kinh ngạc nhưng không hề chấn động. Vũ trụ này vốn ngọa hổ tàng long, người chưa từng gặp không có nghĩa là hắn không tồn tại. Theo như nàng nghĩ, hẳn là lại có một vị thần cổ xưa và hùng mạnh nào đó tỉnh lại từ trong tự phong, còn là ai thì tạm thời chưa thể kết luận được. Khai. Triệu Vân quát khẽ trong lòng, giữa hai hàng lông mày xuất hiện thêm một thần văn kỳ dị. Đó là Chấn Thiên Chi Nhãn, không phải đồng tử mà là một loại thần thông nhìn trộm. Thấy pháp thuật này, Mộng Ma cũng bất giác liếc mắt, trong ánh mắt còn có thêm vẻ kỳ lạ. Chấn Thiên Chi Tử cũng thật hào phóng, thần pháp như vậy mà lại truyền cho Triệu Vân. Nhưng cho dù là Chấn Thiên Chi Nhãn, Triệu Vân cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Đây là tỉnh Thế Khúc. Tiểu bối, kiến thức nông cạn rồi phải không? Bớt lừa ta đi. Triệu Vân đã đứng dậy, tiện tay xách theo Vĩnh Hằng Kiếm. Đạo vô chỉ cảnh, sự ảo diệu của tỉnh Thế Khúc, há là thứ mà một đế thần nhỏ bé như ngươi có thể tham thấu được sao? Mộng Ma nói với giọng lạnh nhạt, cả thần thái và ngữ khí đều giống hệt một vị trưởng bối đang ngôn truyền thân giáo, cho hậu bối không dành sự đời. Triệu Vân vốn định cãi lại, nhưng khi nhìn sang đạo chủ, hắn lại nhịn xuống. Tỉnh thế khúc phiên bản lệch tông này dường như lại có hiệu quả thần kỳ hơn, nhìn đôi mắt trống rỗng và thần thái ngây dại của đạo chủ đang dần mất đi vẻ đờ đẫn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bớt dở trò vặt lại, như vậy tốt cho cả ngươi và ta. Triệu Vân thản nhiên nói. Dễ nói thôi. Nụ cười của Mộng Ma khi gảy đàn ẩn chứa một tia giảo hoạt. Triệu Vân không hiểu vì sao, nhưng minh giới chủ tể trông thấy lại không khỏi thở dài. Vị thần triều chi chủ anh minh thần võ, đêm nay đã định trước là sẽ bị Mộng Ma chơi một vố rồi. Khúc tỉnh thế nghe thì hay thật, nhưng nếu thêm chút gia vị vào trong đó, thì sự tỉnh táo sau cơn đờ đẫn sẽ trở nên ngày càng thanh kỳ, ngăn cũng không ngăn nổi. Tại âm tào địa phủ u lãnh hắc ám, tiếng đàn trở thành giai điệu tuyệt mỹ nhất. Thính giả, đâu chỉ riêng một mình Triệu Vân. Không biết đã tụ lại bao nhiêu cô hồn dã quỷ, sau khi lắng nghe cầm khúc, dường như đều đã trút bỏ đi vẻ mụ mị hồn ngạc, cũng nhớ lại tiền trần vãng sự ở dương gian. Có kẻ phiền muộn, có người hoài niệm, cũng có kẻ âm thầm khóc nức nở. Triệu Vân thấy hết trong mắt nhưng không hề xen vào. Người hắn đang nhìn chằm chằm, chính là đạo chủ. Tỉnh thế khúc bị lệch tông, nhưng thật sự có sức mạnh thần kỳ. Vẻ mụ mị hồn ngạc của đạo chủ đã bị xua tan phần lớn, sự thanh tỉnh đã chiếm cứ ý thức. Chỉ tiếc là, hắn vẫn còn mơ màng, bởi vì trạng thái hồn ngạc vẫn luôn trực chờ phản công. Lão đại, hắn lại tới rồi. Đạo khu truyền tới một câu. Không cần nó phải nói, dấu ấn vĩnh hằng mà Triệu Vân khắc vào trong bóng tối cũng đã có dự báo. Lại một lần nữa, hắn nghiêng mắt, vận hết thị lực mới nhìn xuyên qua được bóng tối. Thứ hắn thấy là một vùng hỗn độn, sâu trong vùng hỗn độn bị che lấp kia ẩn giấu một bóng đen như quỷ mị. Không nhìn rõ được dung mạo, chỉ biết thể phách méo mó dị dạng, giấu đầu hở đuôi. Triệu Vân hừ lạnh, lật tay tung ra một đạo kiếm quang vĩnh hằng. Kiếm quang xẹt qua bóng tối, đâm thủng càn khôn, chém vào trong hỗn độn. Sau đó, không có sau đó nữa. Một kiếm bá tuyệt của hắn lại chẳng thể tạo ra được nửa phần gợn sóng. Hay cho một vĩnh hằng đạo, trong vùng hỗn độn hắc ám, có tiếng nói khô khốc truyền ra. Ngắn ngủi năm chữ, lại tựa như sấm sét vang rền, chấn động cửu thiên. Hơn nữa còn cuộn theo một luồng ma lực khiến người ta không thể chống cự, nghe xong liền tâm thần hỗn loạn. Chạy đi đâu? Vĩnh Hằng đạo khu hét lớn, đã cầm kiếm lao tới. Tiếc là, hắn đã đi trễ, người thần bí đã không còn tung tích. Triệu Vân không rảnh để tâm đến chuyện khác, ánh mắt lại đặt lên người đạo chủ. Tiếng đàn đến đây, tia hồn ngạc cuối cùng trong mắt đạo chủ đã bị trừ diệt. Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo, nhưng thể phách của hắn lại bùng lên một ngọn lửa quang mang quỷ dị. Ngọn lửa quang mang tương tự cũng xuất hiện trên người Mộng Ma. Dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến việc nàng ta đánh đàn. Triệu Vân nhíu mày, hai mắt cũng khẽ nheo lại. Chỉ đánh một khúc đàn, sao lại tự thiêu thế này? Mộng Ma, thần thái của đạo chủ đặc sắc chưa từng có, kẻ thù lại đàn tỉnh thế khúc, giúp hắn xua tan đi vẻ mụ mị, thật sự là không thể ngờ tới. Hay là nói, thần triều chi chủ lại phát huy. Cái tinh thần không biết xấu hổ đại vô ý của hắn. Lừa được vị đại thần tuyệt đại của khu cấm địa này về thần triều rồi. Tiền bối. Triệu Vân gọi một tiếng. Là ta. Đạo chủ mỉm cười. Cười rồi cười, hắn lại không khỏi nhướng mày. Nếu như không nhìn lầm, tiểu tử này đã lột xác ra được Vĩnh Hằng. Đúng, chính là Vĩnh Hằng. Nhìn quang huy kia xem, một đạo còn chói mắt hơn một đạo. Trong lòng hắn kinh ngạc. Những năm tháng hắn mụ mị này, kẻ nào đó lại gặp được đại tạo hóa rồi sao? Ngươi, đã có giác ngộ chưa? Mộng Ma cười u ám. Lão nhân ngài đích thân tiễn ta, đâu chỉ là giác ngộ, mà thực sự là vinh hạnh vô thượng. Đạo chủ cười nói, thể phách đang bốc cháy của hắn đang hóa thành cho bụi từng tấc một. Thấy cảnh này, Triệu Vân vội vàng tiến lên, đặt một kiếm lên vai Mộng Ma. Ngươi đã làm gì ông ấy? Không có gì, chỉ là thêm chút gia vị thôi. Mộng Ma cười đầy vẻ chế nhạo, vẫn ung dung gảy dây đàn. Cảnh tượng quỷ dị cũng đang diễn ra trên người nàng ta, thể phách như mộng như ảo cũng giống như đạo chủ. Đang hóa thành cho bụi từng tấc một, giống hệt như hóa đạo. Ép ta phải động võ. Trong mắt Triệu Vân hàn quang chợt lóe, trong kiếm đã có thêm uy lực hủy diệt. Ta chết, hắn chôn cùng. Mộng Ma đang đánh đàn, lại cực kỳ vững vàng. Triệu Vân nhíu mày, lại nhìn sang đạo chủ, ngọn lửa quỷ dị đang nuốt chửng lấy hắn. Ứng kiếp. Dường như biết Triệu Vân muốn hỏi gì, đạo chủ trực tiếp cho câu trả lời. Hắn đã có giác ngộ, khoảnh khắc tỉnh lại, liền biết con đường phía trước. Tỉnh thế khúc cũng là ứng kiếp khúc, tỉnh thế cũng là nhập thế. Có điều, hắn không cô đơn, bởi vì Mộng Ma cũng sẽ cùng hắn ứng kiếp, kể từ khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, liền không thể ngăn lại được nữa, đây là kiếp nạn của bọn họ. Ngươi, cuối cùng vẫn gài ta một vố. Triệu Vân liếc nhìn Mộng Ma, lời nói lạnh lẽo vô cùng. Hắn thực sự đã đánh giá thấp à đàn bà này rồi, là đang ở đây chờ hắn sao? Ngươi và ta, kẻ tám lạng người nửa cân. Mộng Ma cười u ám, cuối cùng cũng đã buông dây đàn xuống. Đã chịu thiệt một lần, chẳng lẽ còn bị lừa thêm hai lần nữa? Nàng ta cũng có giác ngộ, cho dù cứu được đạo chủ, cũng không thể quay về thần khư. Nếu đã vậy, chi bằng lùi một bước mà cầu, dùng nhân quả để trói buộc với đạo chủ. Ít nhất, đi con đường này có thể bảo toàn được tính mạng, chẳng qua là ứng kiếp nhập thế, đi lại một lần nữa mà thôi. Ngươi khá lắm. Kiếm của Triệu Vân rung lên ong ong, thật muốn một đao chém chết à đàn bà này. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi, giết Mộng Ma thì dễ, nhưng đạo chủ cũng sẽ chôn cùng. Ứng kiếp nhập thế thì lại là chuyện khác, nếu mệnh cách đủ cứng, sớm muộn cũng có thể trở về. Mà mệnh cách của đạo chủ lại rất bất phàm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống sót trở về. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức gửi lời chúc phúc, chúc đạo chủ vô tai vô nạn. Sau khi chúc phúc, liền tới màn nguyền rủa, hắn nguyền rủa Mộng Ma nhập thế sẽ biến thành nam nhân. Đường đường là thần triều chi chủ mà khí lượng chỉ có thế thôi sao? Mộng Ma cười đầy vẻ trêu tức. Nguyền rủa? Nguyền rủa có tác dụng với nàng ta sao? Nguyệt thần thì còn có thể, tên nhãi này còn kém xa. Tiền bối cứ đi thong thả. Những chiến tích huy hoàng của lão nhân ngài, vãn bối nhất định sẽ tuyên dương một phen. Triệu Vân nói xong, thu lại vĩnh hằng kiếm, lại lôi hàng Tết ra. Bảo vật chân quý của Mộng Ma là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, chẳng phải nên để cho người đời mở mang tầm mắt sao? Ngươi! Sắp phải đi rồi, Mộng Ma lại đỏ bừng mặt, nén một bụng lửa giận. Ngược lại, nhân quả đạo tôn, tư thế vuốt râu lại ẩn chứa thâm ý vô tận. Triệu Vân, đợi ta ứng kiếp quy vị, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mộng Ma buông lại một câu nói tàn nhẫn, mang theo một bụng lửa giận, biến mất không thấy đâu. Sau nàng ta, đạo chủ cũng hóa thành một vùng ánh sáng, bốc hơi ngay giữa bóng tối, chỉ để lại một câu truyền vào tai Triệu Vân, đừng quên sơ tâm. Vãn bối ghi nhớ. Triệu Vân thầm nói trong lòng, lại mở chấn thiên nhãn. Hắn đang truy ngược đạo chủ, cũng truy ngược Mộng Ma. Đáng tiếc, sau một hồi, vẫn không tìm được hai người đã ứng kiếp đến nơi nào. Liên quan đến đại càn khôn, bí pháp không có tác dụng, muốn tìm, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tìm chủ tể hỏi thử xem. Long Uyên bay ra, tìm là tìm, nói làm là làm, Triệu Vân đi thẳng vào sâu trong bóng tối. Minh giới chủ tể có ở đó, nhưng lại khóa chặt cửa lớn. Thượng Thiên đã nói, nếu còn dám tự ý xen vào chuyện thế gian, một đạo lôi sẽ trực tiếp đánh chết. Thế là, Triệu Vân bị ăn một cái đóng cửa vào mặt, gào cả nửa đêm cũng không có ai đáp lại. Phàm giới chủ tể cũng có cái nết y như vậy, gọi thế nào cũng không mở cửa. Còn có Lâm Chi Họa thấy tiền sáng mắt, giờ dùng tiền cũng không ăn thua nữa. Ba người này đều không thèm để ý, huống chi là vị ở thần giới kia. Vốn dĩ đã là kẻ thù, không gây thêm phiền phức cho hắn đã là may lắm rồi. Lượn lờ cả nửa đêm, hắn thở dài quay về Chí Tôn Thành. Trong thành, vô cùng náo nhiệt, bởi vì vừa mới là một phi vụ lớn. Bảo tàng của Thánh Hải đều đã được dọn đến đây, một khối tài sản khổng lồ. Kia chẳng phải là một đám đại thần đang tụ tập lại để rèn luyện thần khí đó sao? Thấy hắn, không ít lão bối đều tụ lại, nhưng lại không thấy đạo chủ đâu. Ứng kiếp rồi. Triệu Vân không hề giấu giếm, đem chuyện ở địa phủ kể lại toàn bộ. Nghe xong, có người thì méo miệng, kẻ chửi đồng cũng không thiếu. Quả không hổ danh là đại thần tuyệt đại của khu cấm địa. Đúng là đa tài đa nghệ, lại có thể làm ra một kỳ công kinh thiên động địa ngay dưới mí mắt của thần triều chi chủ nhà mình. Tức giận thì tức giận, nhưng kết cục dường như cũng không đến nỗi tồi tệ. Ứng kiếp vẫn tốt hơn là mụ mị hồn ngạc, rồi sẽ có một ngày quy vị. Làm gì đó? Đừng có lười biếng. Tích đủ công lao mới có thể đến thần đảo tu hành. Làm nhiều hưởng nhiều, thần triều trước nay vẫn luôn là quy củ này. Chí Tôn Thành dưới ánh trăng náo nhiệt phi thường, không ít tiếng la hét ồn ào. Lại là đám cai đầu dài của thủy thần, đứng sừng sững trên từng ngọn núi, gào thét không ngừng. Không ai lười biếng, các tiểu bối đều hăng hái vô cùng. Lão bối dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, đa phần đều đang tụ tập luyện chế thần khí. Ong, ong. Nói đến nơi có động tĩnh lớn nhất, vẫn là một hòn đảo ở Đông Hải, tiếng đao kêu không dứt. Nhìn từ bên ngoài, trên không hòn đảo có vô số lôi đình xé rách, cũng có vô số quang huy vô thượng bay ra. Đó là hoang thần binh của Thánh Hải. Vô thượng thiên đao. Triệu Vân đã ném nó vào Hồng Mông Hải, đang dùng hết sức tôi luyện, muốn luyện hóa. Phù Giao và Mạc Huyền cũng ở đó, một trái một phải, đều cuộn trào sức mạnh ngụy thiên đạo. Ngoài bọn họ ra, còn có đông đảo đại thần của thần triều. Thế nhưng, đông người cũng chẳng ích gì, căn bản không thể lay chuyển được hoang thần binh. Dù sao thì, bọn họ không phải là nguyệt thần, không có cái gọi là sức mạnh thiên đạo. Luyện không nổi. Mạc Huyền là người đầu tiên thu pháp, ngồi phịch xuống đất. Sau hắn là Tự Tại Tà Niệm, dung nhan trắng bệch như tờ giấy. Các đại thần khác cũng chẳng khá hơn là bao, loạng choạng ngã xuống cả một mảng. Triệu Vân ngược lại khí huyết bằng bạc, nhưng giờ đây cũng đã phở phạc. Bản mệnh pháp khí của Chí Cao Thần vẫn cần sức mạnh thiên đạo để luyện hóa. Thật không may, sau khi Nguyệt Thần táng diệt, cả thần triều cũng không tìm ra được người nào như vậy. Hủy nó đi. Minh Thần nốc một ngụm rượu. Lời này rất hợp ý mọi người. Luyện hóa không được hoang thần binh, không có nghĩa là không thể hủy được hoang thần binh. Tuy có hơi phung phí của trời, nhưng vẫn tốt hơn là để nó chạy thoát. Chẳng lẽ cứ dùng độn giáp thiên trận để trấn áp mãi? Đừng đùa nữa, nhốt được nhất thời, chứ không nhốt được cả đời. Nói hủy là hủy. Chư thần nuốt một viên đan dược, triệu hồi thần ma tháp. Năm đại hoang thần binh của thần triều, hoặc là vô linh, hoặc là tàn phế, hoặc là do đánh nhau cướp về. Chỉ có bảo tháp này được xem là Chí Cao Thần khí hoàn chỉnh, dùng nó đập nát vô thượng thiên đao, chắc là không thành vấn đề. Đến đây, Triệu Vân đột nhiên đứng vững, tế ra vĩnh hằng pháp tắc. Phù Giao và Mạc Huyền một trái một phải, lần nữa khởi động sức mạnh ngụy thiên. Chư thần cũng như được tiêm máu gà, không hề giữ lại mà điên cuồng rót thần lực vào. Sức mạnh hùng vĩ bao la như thủy triều, như biển cả, rót vào thần ma tháp. Pháp khí của Chấn Thiên Chi Thần, trong khoảnh khắc này, được chư thần thúc giục đến cực hạn. Ngay lập tức, nó như hóa thành mặt trời, quang huy rực rỡ chiếu rọi khắp Đông Hải. Thần uy của nó vô song, còn có pháp tắc bay lượn, mỗi một đạo đều như ngân hà trên 9 tầng trời. Có lẽ cảm nhận được mối đe dọa, vô thượng thiên đao rung lên bần bật, có vẻ khá bồn chồn. Nó muốn bỏ trốn, muốn phá vỡ hư không, nhưng lại bị độn giáp thiên trận vây khốn chặt chẽ. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, chư thần cũng đồng loạt giống dài. Dứt lời, liền thấy thần ma tháp rung chuyển dữ dội, từ trên trời giáng xuống. Theo sau đó là tiếng kim loại vang vọng, bảo tháp đập mạnh lên thiên đao. Cú va chạm này khiến vô thượng thiên đao vô cùng khó chịu, ánh sáng trên thân đao cũng tiêu tan quá nửa. Nói cho cùng, hiện giờ nó là vật vô chủ, không có ai thúc giục. Thần ma tháp thì khác, được biết bao đại thần cung cấp sức mạnh, thần dũng biết nhường nào. Dù vậy, thần ma tháp cũng bị chấn động không nhẹ, dù sao cũng đều là Chí Cao Thần khí hoàn chỉnh. Chủ nhân của nó và chủ nhân của thiên đao cùng một cấp bậc, ai sẽ yếu hơn ai? Muốn hủy thanh đao này, khó như lên trời. Lần nữa, Triệu Vân thần mâu như đuốc, sức mạnh ngụy thiên cuồn cuộn ngút trời. Các đại thần cũng đồng loạt phát lực, không ai giấu giếm. Thần ma tháp rung động, bay vút lên trời, rồi lại như núi cao đập xuống. Cảnh tượng sau đó, không cần nhìn nữa, chỉ cần nghe tiếng là được. Tiếng động vang dội như sấm sét, kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày này, không một người nào trong thần triều ngủ được, bởi vì hai Chí Cao Thần khí va chạm, có đạo âm khuấy động. Còn có những dị tượng cổ xưa, từng bước diễn hóa. Mỗi khi có cảnh tượng này, ngoài biển lại tụ tập rất đông người, có già có trẻ, vừa để lắng nghe đạo âm, vừa để chiêm ngưỡng dị tượng, biết đâu lại có được tạo hóa. Gia cố kết giới. Thủy thần cũng bận rộn, dẫn đầu chư thần, chấn giữ bên ngoài. Hoang thần binh đập Chí Cao Thần khí, động tĩnh không hề tầm thường. Nhìn những luồng dư uy kia, đều hóa thành vầng sáng, lan rộng ra 4 phương 8 hướng. Cho đến hôm nay, kết giới do chư thần chống đỡ đã vỡ tan không dưới 100 lần. Thanh đao đó, cứng đến vậy sao? Vương Tạc hít hà tắc lưỡi. Ngươi tưởng hoang thần binh là để đùa chắc. Lão dâu chữ bát nói. Chư thần không nói lời thừa thãi, vì ai cũng hiểu rõ. Bản mệnh khí của hoang thần, đâu dễ bị phá vỡ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, nếu Nguyệt Thần còn ở đây, sẽ không cần phải tốn sức như vậy. Nàng tuy không phải thiên đạo, nhưng sức mạnh ngụy thiên của nàng, trong một số trường hợp, có thể dùng như sức mạnh thiên đạo. Chỉ riêng điểm này, Phù Giao và Mạc Huyền đã không thể so bì. Yếu đi rồi. Ma Vương đứng trong hư vô, nói một câu đầy thâm ý. Không cần hắn nói, chư thần ở bên ngoài cũng đều đã nhìn thấy. Nhìn quang huy của vô thượng thiên đao, đã yếu ớt đến cực điểm. Cả dị tượng và đạo âm của nó, cũng đã có dấu hiệu tan vỡ. Ngược lại thần ma tháp. Lại sát khí ngút trời, từng đòn nối tiếp từng đòn, đập xuống vô cùng hung mãnh, tiếng kim loại vang vọng chấn động cả bầu trời sấm chớp đùng đoàng, như sắp sụp đổ. Còn chưa vỡ. Câu này, là chư thần nói thay cho thần ma tháp. Cũng vừa dứt lời, thần ma tháp lại tung thêm một đòn. Lần này hiệu quả, ngoài một tiếng ầm vang dội, còn có tiếng rắc, vô thượng thiên đao cứng rắn, sau khi hứng chịu cú này, cuối cùng cũng nứt ra. Chí Cao Thần khí bị vỡ một góc. Nó liền không còn hoàn chỉnh, đạo âm và dị tượng đồng loạt tiêu tan. Nó cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, vào ngày thứ 9, nổ tung thành từng mảnh. Trong tiếng rắc, còn có tiếng gào thét của nó, tràn ngập bi thương. Trong tiếng bi thương, còn có một tiếng thở dài, là vượt qua thời không mà đến. chư thần dường như có nghe thấy, cũng biết tiếng thở dài đó phát ra từ thủy tổ Thánh Hải Vô Thượng Thiên, bản mệnh khí bị hủy ở hậu thế, ông ta ở thời đại đó, có lẽ đã có cảm ứng. Cảm ứng hay không, cũng không thể thay đổi sự thật tàn khốc này. Là do hậu bối của ông ta không có chi tiến thủ, không giữ được cơ nghiệp của tổ tông. Vô Thượng Thiên Đao bị hủy, chư thần đa phần bị chấn lui, sau một tiếng hừ nhẹ liền thổ huyết. Không sao, đều không có gì đáng ngại, cho dù bị phản phệ, cũng không chết người. Thần ma tháp rung động một hồi, quay người chạy biến mất tăm. Là nó cùng chư thần hợp lực, hủy đi thanh Vô Thượng Thiên Đao này. Chư thần đều có thương tích, nó là kẻ chủ công, sao có thể dễ chịu cho được. Chuyện nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày, ăn thêm chút đồ bổ, rồi sẽ khỏi. Triệu Vân vung tay một cái, thu những mảnh vỡ của Vô Thượng Thiên Đao vào trong hồng mông. Dù chỉ là mảnh vỡ, chúng cũng đủ rực rỡ, giống như những vì sao. Minh thần rất tự giác, triệu hồi táng thần đỉnh. Vô đạo cũng giơ tay, gọi Hoang Thiên Kính tới. Bản mệnh khí của Vĩnh Hằng Thủy Tổ, từng chịu một đòn của thiên đạo, đã từng vỡ nát. Hoang Thiên Kính cũng gặp cảnh tương tự, một nửa thân kính là được bổ sung sau này. Bây giờ, đem mảnh vỡ của Vô Thượng Thiên Đao luyện vào trong cơ thể chúng, là thích hợp nhất, cũng chỉ có thần liệu cùng cấp bậc, mới được coi là dưỡng chất vô thượng, phục. Táng thần đỉnh và Hoang Thiên Kính đều như những thiên thạch nặng nề, chìm vào trong hồng mông. Triệu Vân thì tế ra Vĩnh Hằng Hỏa, chia mảnh vỡ làm hai phần, lần lượt nung luyện. Đừng nói, sau khi dung hợp mảnh vỡ của thiên đao, một đỉnh một kính này, thần uy đều tăng vọt. Đây, là bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho chúng. Vô Thượng Thiên Đao đã vỡ nát. Quang huy của Đông Hải vẫn chưa tan đi, táng thần đỉnh đang trong quá trình lột xác, Hoang Thiên Kính cũng gặp đại tạo hóa. Đạo âm do cả hai kích động ra vang vọng không dứt suốt ngày đêm. Điều này lại hay cho người của thần triều. Số người nghe được âm thanh mà lĩnh ngộ đạo nhiều không đếm xuể. Lâu dần, tự nhiên tích tụ không ít cơ duyên, người đột phá nhiều vô kể, tận tâm nhất vẫn là Triệu công tử. Để giúp Táng Thần Đỉnh và Hoang Thiên Kính dung hợp các mảnh vỡ thiên đao, hắn đã không rời khỏi Đông Hải hơn nửa năm, ngọn lửa Vĩnh Hằng càng cháy càng thêm rực rỡ. Hắn tận tâm tận lực như vậy, tự nhiên thu được thành quả to lớn. Nhìn Táng Thần Đỉnh mà xem, tuy linh trí vẫn chưa hoàn thiện nhưng thân đỉnh đã không còn khiếm khuyết. Lơ lửng giữa hồng mông, tựa như một ngọn núi cao, nặng nề vô bỉ. Nhìn sang Hoang Thiên Kính, thân thể tàn khuyết cũng đã được bù đắp, mặt gương tựa như bầu trời đầy sao. Pháp tắc của nó cổ xưa, như thần văn lưu chuyển, lại hóa thành lạc ấn bất diệt. Dị tượng của nó không hề yếu hơn Táng Thần Đỉnh, thường xuyên khai mở ra đại thế giới. Nói chung, hai món chí cao thần khí này đều đang trong bữa tiệc thao thiết này, từng bước tiến tới Niết Bàn, việc khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là không thể. Có tiện đi một chuyến xa không? Long đầu Ngọc Tỷ là một cái đuôi nhỏ trung thành, luôn lượn lờ quanh Triệu Vân vào những lúc đêm khuya vắng người, vừa là để ké kinh nghiệm, cũng là để dụ dỗ. Những lời này, nó đã lải nhải không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua là muốn mời Triệu Vân, nhân lúc rảnh rỗi, đưa nó về lại cố hương. Không tiện lắm. Câu trả lời của Triệu Vân không chỉ có lệ, mà còn nghiêm túc như mọi khi. Hắn không phải kẻ rảnh rỗi, còn phải canh giữ tòa thành này, còn phải dẫn dắt thần triều phi thăng. Nói rồi, hắn lại dung hợp một mảnh vỡ vào trong Táng Thần Đỉnh. Trước khi dung hợp, hắn còn liếc xem một lượt. Trên mảnh vỡ, có triện văn còn sót lại, là triện văn cấp hoang thần. Những ngày này, hắn đã nghiên cứu không ít, cũng thu được nhiều cảm ngộ. Phàm là những thứ liên quan đến chí cao thần, dù chỉ là một đạo bí văn nhỏ nhoi, cũng có thể ẩn chứa cơ duyên ngút trời. Mà hắn, chính là đang trong quá trình rèn luyện này, từng bước lắng đọng nội tình. Giống như hắn, trong thành không một ai lãng phí thời gian. Nghe tiếng sấm sét bên ngoài thành, cứ dăm ba bữa lại có một trận. Đó là thiên kiếp. Tiền đề là phải tìm được loại đạo âm đó, muốn có cơ duyên thì hoàn toàn phải xem tạo hóa. Bọn họ đi như vậy, thấm thoát đã 3 năm. 3 năm này, có lẽ là những năm yên bình nhất của các giới, chẳng có mấy chiến hỏa. Nơi duy nhất không yên bình, chính là tiểu vũ trụ. Từ khi kỷ nguyên dung vũ mở màn đến nay, không một ngày nào không có giao tranh. Hơn nữa gần đây, chiến sự ngày càng kịch liệt. Các bậc lão bối có nhãn giới cao thầm đều biết, kỷ nguyên dung vũ đang đi đến hồi kết. Nghĩa là, tiểu vũ trụ sẽ hoàn toàn dung hợp vào đại vũ trụ trong một khoảng thời gian có hạn. Cũng chính vì vậy, tiểu vũ trụ mới suốt ngày chìm trong khói lửa ngút trời, chẳng qua là tranh đoạt bản nguyên, bởi vì nếu bây giờ không tranh, sau này sẽ chẳng còn gì để tranh nữa. Năm thứ tư, Triệu Vân rời khỏi Đông Hải. Sau một lần bế quan, một lần ngộ đạo, hắn càng trở nên phi phàm. Đến cả cự thần nhìn thấy cũng không khỏi vuốt cằm. Thầm nghĩ, tên nhóc này còn yêu nghiệt hơn đế tổ năm xưa nhiều, sau này, ắt sẽ vượt qua cả sáng thế thần. Bịch. Ngay khi hắn đang nhìn, hư vô bỗng nổ tung ánh lửa. Có một nhân tài sách đao tìm đến trụ cột của thần triều để hẹn đấu, Vẫn là Cuồng Anh Kiệt, 4 năm qua đã trải qua một lần đại niết bàn. Thật trùng hợp, Triệu Vân cũng vừa xuất quan, liền tiện chân nhận lời giao đấu. Chiến cuộc cũng giống như năm xưa, không hề có chút hồi hộp nào. Sau trận chiến, lại là lịch sử tìm lại tiểu đệ đệ đầy chua xót của lão cùng trên khắp núi đồi. Năm thứ 7, từ Đông Hải có một hồn ma phiêu giạt ra ngoài. Chính nhờ tạo hóa này, hắn đã mạnh mẽ chứng đạo dưới gốc cây dung đạo, thần phạt của hắn vô cùng to lớn, ngay cả các đại lão ở thần giới cũng chạy tới xem náo nhiệt. Năm thứ 13, trong tiểu viện nhà họ Triệu vang lên tiếng nức nở, Thái Hy vậy mà lại được cô đọng ra linh hồn. Vì việc này, hai tên Lục Thiên Thần Tướng và Ngụy Thiên Lão Đạo đã gào khóc suốt nửa đêm. Người xưa nói quả không sai, chuyện tốt thường có đôi. Ngày thứ 2 sau khi Thái Hy xuất linh, Đế Tiên cũng ngưng tụ được hồn phách. Đừng vội, vẫn còn niềm vui thứ 3. Trong ánh sáng của năm tháng đêm đó, còn có dị tượng của Vĩnh Hằng. Triệu Vân đại triệt đại ngộ, vậy mà chỉ trong một đêm, đã khai mở toàn bộ thần tàng. Năm thứ 18, vũ trụ có một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp bốn biển tám cõi trong đêm. Quá nhiều người bị đánh thức, đập vào mắt là cơn mưa thần thánh phủ kín bầu trời. Càn khôn đang biến đổi, trong màn mưa mù mịt, vô số dị tượng được sinh ra. Kỷ nguyên dung vũ đã hạ màn rồi. Không ít đại thần lên cao trông xa, các lão bối hàng cốt cán lại càng thấy lòng mình hoảng hốt. Kỷ nguyên dung vũ này, có lẽ không phải là kỷ nguyên có động tĩnh lớn nhất, nhưng lại là kỷ nguyên kéo dài trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn không xứng với cái danh kỷ nguyên. Có được cảnh tượng này, không phải là không có nguyên do. Thượng thiên đã không chỉ một lần nhúng tay, mới khiến thời đại dung vũ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhắc đến thượng thiên, ba vị còn tỉnh táo đều đang ngáp dài, thiên đạo có thiếu sót, nên thường xuyên buồn ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ một giấc. Những kẻ tỉnh táo thì uể oải, còn trong số ba vị chỉ còn lại tàn hồn. Có một người lại rất không yên phận, cứ dăm ba bữa lại gào thét giận dữ, mỗi một tiếng đều là sự gầm giống từ tận sâu trong linh hồn. Là Thái Thượng, tàn bạo hơn xưa, hận nguyệt thần đến thấu xương. Ngọn lửa giận của thương thiên cũng ngày một bùng cháy, đó là dành cho tự tại thiên. Đúng là không biết mệt, Tài Quyết liếc mắt một cái, rồi phất tay áo. Sau đó, liền thấy bốn luồng sáng lần lượt giáng xuống thần giới, tiên giới, phàm gian và địa phủ, không hề thiên vị mà rơi xuống người các chủ tể của từng giới. Luồng sáng đó vừa vô thượng, vừa bá đạo, trong nháy mắt đã tước đi đại càn khôn mà các chủ tể đang gánh vác, nói trắng ra là, chức quan chủ tể, đều bị bãi bỏ. Cái này, ngại quá đi. Nhân lúc trăng sáng, Minh Thần vào địa phủ, chúc không đi tới chân trời, còn vô đạo thì xách theo một sợi dây thừng, đi vào tiên giới. Xong việc, Minh Thần từ âm gian dắt về một con lừa, chúc không từ phàm giới mang về một thiếu niên nhỏ tuổi thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.